Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, ngươi là bảo thần truyền nhân. Chương thứ nhất, ngươi thật muốn biết chúng ta thực lực chênh lệch có bao nhiêu sao? Bạch Phong nghe được Tử Kim Cuồng Nghiêu mà nói về sau. Nhìn đối phương thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Tử Kim Cuồng Nghiêu cũng coi là một kẻ lọc lõi. Không phải vậy lại làm sao có thể tu luyện tới lúc trước cái vũ trụ này tối đỉnh phong thực lực cấp 12-10 nhị đoạn đỉnh phong. Cho nên thì thông qua Bạch Phong một câu nói kia, Tử Kim Cuồng Nghiêu thì có nhất định suy đoán. Cái kia chính là thực lực cách xa khả năng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Nói cho ta biết đi. Tử Kim Cuồng Nghiêu nhìn lấy Bạch Phong thần sắc chăm chú mở miệng nói ra. Nói một cách khác, nếu như thực lực của ta dựa theo trước đó vũ trụ lực lượng phân chia làm cấp 12-12 đoạn. Thực lực của ngươi chỉ tương đương với nhất cấp một đoạn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tử Kim Cuồng Nghiêu thần sắc chăm chú mở miệng nói ra. Tử Kim Cuồng Nghiêu nghe được Bạch Phong lời này về sau, thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi. Hắn đã dự liệu được chênh lệch có thể sẽ phi thường lớn. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chênh lệch vậy mà lại lớn đến loại trình độ này. Tiểu tử, cảm ơn a, nếu như lần này không phải gặp phải ngươi, sợ là ta đã chết. Ngươi đã để ta triệt để nhận thức đến mình rốt cuộc đến cỡ nào nhỏ yếu. Trước đó ta thật có chút nhi quá cuồng vọng tự đại. Tử Kim Cuồng Nghiêu lúc này mang theo một vệt vẻ cảm kích nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong cười cười nói, lần này có thể còn sống sót, cùng chính ngươi cũng có nguyên nhân rất lớn. Nếu như trước đó ngươi đối với ta lên sát tâm, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cứ như vậy đi, hữu duyên chúng ta ngày sau gặp lại. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất tại Tử Kim Cuồng Nghiêu trong tầm mắt. Nhìn đến Bạch Phong rời đi, Tử Kim Cuồng Nghiêu tự lẩm bẩm, ta thật quá coi thường hiện tại cái này thần bí vũ trụ. Đến đón lấy thật muốn vạn sự cẩn thận. Chủ nhân, đến đón lấy ngươi chuẩn bị đi chỗ nào a? Sau khi rời đi, Bạo Linh thanh âm liền trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong lắc đầu nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm, thì tại cái vũ trụ này bên trong tùy tiện truyền đi. Hy vọng có thể mau sớm tìm thêm đến một số bảo thần chi nguyên. Dạng này mới có thể cho mình lớn nhất an toàn bảo hộ. Nói đến chỗ này, Bạch Phong trong đầu thì không tự chủ được nhớ tới khối kia tản ra tam thải ánh sáng quỷ dị thạch. Đầu, chủ nhân, vậy ngươi phải cố gắng đi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vừa cười vừa nói, không có cùng Bạo Linh tiếp tục giao lưu. Bạch Phong dọc theo một cái phương hướng một đường tiến lên. Tại ngày thứ ba thời điểm lại là ngừng lại. Oanh, oanh, oanh, ngoài ngàn mét, kịch liệt chiến đấu ba động hấp dẫn Bạch Phong, làm Bạch Phong chạy tới về sau, phát hiện đang có một tên nam tử tại cùng ba đầu hư không thú tiến hành chiến đấu. Tuy nhiên nhìn tên nam tử này ở vào hạ phong, mang người Bạch Phong nhãn lực đến xem, lại phát hiện nam tử này tựa như là cố ý. Nói cách khác, tên nam tử này cũng không có đem hết toàn lực chiến đấu. Cứ như vậy yên lặng nhìn lấy. Rốt cục tại sau 10 phút, tên nam tử này chợt bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, trực tiếp đem vây công hắn ba đầu hư không thú toàn bộ chém giết. Huynh đệ, nhìn lâu như vậy ra đi. Đánh chết ba đầu hư không thú về sau, tên nam tử này bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Phong vị trí, thanh âm bình thản mở miệng hô. Bạch Phong rất nhanh hiện thân, xuất hiện ở nam tử 10 mét bên ngoài địa phương. Nhìn đối phương nói ra, thực lực không tệ. Thực lực của ta cũng là bình thường giống như, nhưng kiến thức qua thực lực của ta người đều phải chết. Nam tử lúc này bỗng nhiên mắt bốc sát cơ nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong lại là khẽ nở nụ cười nói, là trong cơ thể ngươi cái kia ra hỏa để ngươi giết ta sao? Trừng, nghe được Bạch Phong, nam tử đột nhiên toát ra cực này vẻ khiếp sợ, nhìn lấy Bạch Phong hoảng sợ nói, ngươi là làm sao mà biết được? Để hắn ra đi, ta đối với hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Bạch Phong nhìn lấy nam tử không có trả lời, mà chính là nói ra một câu nói như vậy. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một đạo tóc trắng phơ lão giả hư ảnh thì dần dần ngưng tụ ra, xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Tiểu gia hỏa, trên người của ngươi để cho ta cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Ngươi truyền thừa đến là ai lực lượng? Lão giả tóc trắng lúc này nhìn chăm chăm Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong cũng không có lập tức làm ra trả lời, mà chính là nhìn lấy lão giả tóc trắng mở miệng hỏi. Ngươi là đã từng cai vũ trụ này ngươi? Cái này đã từng hai chữ, lại là để lão giả tóc trắng thần sắc hơi đổi. Sau cùng yên lặng gật đầu nói, không sai, ta đích xác là đã từng cai vũ trụ này ngươi. Cai vũ trụ này, nhưng thật ra là thập cấp vũ trụ đúng không? Bạch Phong nghe được đối phương về sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Trừng, nghe được Bạch Phong, lão giả tóc trắng thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn lấy Bạch Phong giật mình nói, ngươi là làm sao mà biết được? Cái vũ trụ này gọi là Bạo Thần vũ trụ, đã từng là thập cấp vũ trụ. Vũ trụ trưởng khống giả là một cái cực kỳ cường đại cường giả, tự xưng Bạo Thần, ta nói đều đúng không? Bạch Phong nhìn lấy thần sắc khiếp sợ lão giả tóc trắng, tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi nói đều không sai, xem ra ngươi truyền thừa lực lượng, hẳn là đến từ một cái đã từng cường giả, ta nói không sai chứ, nói ra hắn là ai đi. Lão giả tóc trắng lúc này bộc lộ cái này vẻ chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng hỏi. Xoát, lần này, Bạch Phong không nói gì, nhưng một vệt kim quang lại là bỗng nhiên lóe qua, sau đó tản ra ánh sáng màu vàng, Bạo Thần chiến đao thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Đồng tử mở rộng, toàn thân run rẩy, lão giả tóc trắng chậm rãi nâng tay phải lên, run rẩy dùng ngón trỏ tay phải chỉ Bạch Phong trong tay Bạo Thần chiến đao. Âm thanh run rẩy mở miệng nói ra, cái này, đây là Bạo Thần chiến đao. Không sai, cái này đích xác là Bạo Thần vũ khí, Bạo Thần chiến đao. Hiện tại ngươi hẳn phải biết ta truyền thừa đến là ai lực lượng đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy lão giả tóc trắng trực tiếp mở miệng nói ra. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới ngươi lại là Bạo Thần truyền nhân. Lão giả tóc trắng lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc không ngừng biến hóa mở miệng nói ra. Tuy nhiên ta là Bạo Thần truyền nhân, nhưng liên quan tới Bạo Thần ta còn có rất nhiều không biết địa phương. Không biết ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút. Sau đó cũng là nhìn lấy lão giả tóc trắng, trực tiếp mở miệng nói ra, bại lộ chính mình là Bạo Thần truyền nhân tình huống này. Bạch Phong cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, mà lại hắn cũng không có nói thẳng ra thân phận của mình, mà chính là vẻn vẹn lấy ra Bạo Thần chiến đao. Nếu như đối phương có thể trực tiếp đoán được, vậy liền chứng minh chính mình chỉ cần người mặc Bạo Thần sáo trang, thân phận sớm muộn đều hội bị người ta biết. Nếu như đối phương không đoán ra được, vậy hắn liền sẽ không nói thẳng ra thân phận của mình. Lão giả tóc trắng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc một lúc sau mở miệng nói, tiểu tử, như thế cùng ngươi nói đi, liên quan tới Bạo Thần tình huống ta hiểu rõ cũng không nhiều. Bởi vì tại thời đại kia, ta liền nhìn thấy Bạo Thần tư cách đều không có. Tại Bạo Thần trong mắt ta cũng bất quá là một con kiến hôi. Cho nên ta biết cũng bất quá là lúc trước nghe đồn bên trong một số truyền thuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.